Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 957, chương 958, đất rụt. Tiêu Tố Tâm có thể muốn ra vô số loại vì sinh tồn mà ăn người lý do. Nhưng mà nghĩ đến những kia trên chiến trường đầm đìa máu thịt. Nghĩ đến những kia máu thịt như ở nồi đun nước bên trong lăn lộn. Nàng mặt màu liền càng thêm tái nhợt rồi chút. Xem ra ngươi thật sự rất giỏi về mê hoặc lòng người. Nguyên đạo nhân nhìn nàng một cái, nói rằng, ta mặc kệ ngươi trước kia làm qua cái gì, nhưng nếu như muốn ta không giết ngươi, ngươi nhất định phải nỗ lực đầy đủ đáng giá ngươi cái mạng này bí mật. Ma tông đại nhân bí mật, sao? Thiên Đô Quang cười đến híp mắt lại, có thể... Bất quá các ngươi trước tiên cần phải trôi qua rồi gia tộc của người chết cái này liên quan. Trở thành tòa thành này lại nói, nếu không coi như các ngươi không giết ta, ta cũng sẽ chết ở những này gia tộc của người chết trong tay. Nguyên đạo nhân há to miệng, tựa hồ muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng mà tại trong một sát na, hắn lại là phát ra một tiếng quát chói tai. Tựa hồ chỉ là một tiếng trầm thấp quát chói tai, nhưng mà quay chung quanh lấy bọn hắn toàn bộ không gian lại tựa hồ như lâm vào một loại khủng bố. Trong chấn động, trước đó, vô số hướng phía bọn hắn bay tới bay con kiến ở cái kia đảo quay chung quanh lấy cái này nóc nhà. Trong suốt bình chướng bên trên nhau nhau phá toái, phía sau vô số bay con kiến vẫn là kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Nhưng theo hắn một tiếng này quát chói tai, không khí bên trong tựa như là có một loại nhìn không thấy thủy triều lên xuống ở hướng bên ngoài. Khuếch trương, từ nơi này nói trong suốt bình chướng bắt đầu, tất cả bay con kiến toàn bộ hóa thành bột phấn. Đây là một bộ rất kinh người hình ảnh, ngay cả những kia trước đó vô cùng sợ hãi Hoa Mô Quốc đám trẻ con đều đình chỉ nức nở. Ở tầm mắt của bọn hắn bên trong, tất cả bay con kiến ở trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất. Toàn bộ ở bầu trời biến thành bột phấn. Tống Hình ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn lấy nhau nhau dương dương lại cực kỳ nặng nề bay lả tả xuống bột phấn. Hắn khóe miệng hiện nở một nụ cười khổ. Những này bay con kiến giết chết rồi cuộc đời của hắn tình cảm chân thành. Chỉ là hứa nhiều năm qua đi. Hắn đối với mấy cái này bay con kiến cũng không có quá nhiều thống hận. Bởi vì những này chỉ là hắn cùng hắn yêu thê tử truy tìm không biết thế giới một bộ phận. Truy đuổi tươi mới máu thịt. Chỉ là bọn chúng phồn diễn sinh sống bản năng. Chỉ là hắn đương nhiên biết rõ những này bay con kiến có gì chờ đáng sợ. Những này bay con kiến phi hành tốc độ mặc dù không vui. Nhưng là số lượng quá mức khổng lồ. Mà lại đối với người tu hành mà nói, khó đối phó nhất một điểm, chính là bọn chúng trên người bám vào muối xác 10 phần cứng rắn. Bình thường chân nguyên lực lượng cũng không thể tùy tiện đưa bọn chúng đánh nát. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, năm đó để bọn hắn căn bản là không có cách ứng phó bay con kiến. Vậy mà sẽ bị một người một tiếng gào to mà nghiền vỡ nát. Cho dù là địch nhân, hắn cũng rất bội phục dạng này cảnh giới. Chuẩn bị xong chưa? Một tên gia tộc của người chết xuất hiện ở hắn bên cạnh. Đây là một tên ngũ quan cùng dáng người rất bình thường trung niên nam tử. Chỉ là theo sự xuất hiện của hắn, bên trên bầu trời vô số sợi bạc màu dòng nước đồng dạng chảy xuôi xuống ánh sao đột nhiên xuất hiện. Rồi nhỏ xíu uốn lượn. Trên mặt đất rất nhiều thật nhỏ cát sỏi lặng yên bay lên. Tựa như là vô số om đóm đồng dạng hút tụ lấy ánh sao. Tựa như là mấy đạo vi hình tinh hà. Phiêu phù ở hắn quanh người. Cùng lúc đó, tên kia đặc biệt cao gầy. Tựa như là dẫm lên cà kheo đồng dạng người tu hành. Cũng ở cách đó không xa một tòa tàn phá nóc nhà xuất hiện. Hắn trong tay xuất hiện rồi một cái pháp khí. Kiện này pháp khí rất như là sáo dọc. Tống Hình gật đầu một cái. Ở hắn gật đầu nháy mắt. Trong cơ thể hắn chân nguyên nhu hòa mà nhanh chóng không ngừng thả ra ngoài. lúc này trên mặt đất còn không ngừng có bay con kiến ở chui ra. Ở đằng không bay lên, mặc dù phấp phới trên không trung tất cả bay con kiến toàn bộ bị nguyên đạo nhân một tiếng này gào to giết chết, nhưng mà cùng dưới mặt đất còn tại liên tục không ngừng chui ra bay con kiến so sánh. Cái này cũng chẳng qua là mấy phần một trong, xem ra bọn hắn là muốn dùng những thủ đoạn này đến chậm rãi làm hao mòn ngươi chân nguyên. Nếu là ở dĩ vãng, chắc hẳn ngươi có thể từ trong tòa thành này đem bọn hắn tìm ra, dần dần giết chết. Chỉ tiếc gia tộc của người chết bên trong những này tinh túc hải người nguyên bản liền sở trường lợi dụng tinh thần nguyên khí mê hoặc người tu hành cảm giác. Trừ cái đó ra, gia tộc của người chết bên trong khẳng định còn có khác cao thủ, có thể làm cho ngươi không có như vậy mà đơn giản đem bọn hắn tìm ra. Thiên Đô Quang nghe lấy tòa thành này đất cát bên trong vẫn như cũ vang lên nhỏ vụt âm thanh. Ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác loại mỉm cười nói rằng, là mấu chốt nhất là còn có những này vướng chân vướng tay tiểu hài tử, mặc cho ngươi cường đại cỡ nào cảnh giới, chỉ sợ không cách nào một mực mang theo những đứa bé này tiểu tử ở trong tòa thành này trốn tránh. Na di, cho nên ngươi chỉ có cố thủ tại chỗ này. Kỳ thật theo ta đến xem, lúc này biện pháp tốt nhất có lẽ là trực tiếp mang theo bọn hắn đột vây ra ngoài. Trên mặt nàng, thần màu làm người ta cảm thấy chán ghét, chỉ là cho dù đối với Bạch Nguyệt Lộ cùng Tiêu Tố Tâm mà nói, lúc này cũng cảm thấy nàng nói tới có đạo lý. Nhưng cũng liền tại lúc này, nguyên bản đã bởi vì đêm màu giáng lâm mà trở nên rét lạnh xuống không khí lại đột nhiên nóng rực lên, trong bầu trời nhiều hơn rất nhiều dây đỏ, tựa như là có người giữa thiên địa nhao nhao dương dương vung lấy sợi tơ. Tất cả những này dây đỏ, nguyên bản đều là mới vừa từ trên mặt đất bay lên bay con kiến. Nhưng mà lúc này, bọn chúng lại bắt đầu cháy rừng rực, rất nhiều ánh sao hội tụ bên trên bầu trời bay lả tả bột phấn, không ngừng hội tụ ở những này bay con kiến trên người. Những này bay con kiến lấy siêu việt bọn chúng cực hạn tốc độ, hướng phía nguyên đạo nhân cùng chỗ ở của các nàng rơi đến. Tại chính thức giáng lâm trước đó, những này bay con kiến đã biến thành rồi từng đầu hỏa tuyến. Lợi hại, Thiên Đô Quang trừng lớn rồi con mắt, một bộ lại là ngạc nhiên, lại là tán thưởng thần màu. Trách không được những này gia tộc của người chết trước đó có lòng tin như vậy. Những này đốm lửa nhỏ, tựa hồ còn có chôn vùi chân nguyên lực lượng. Tiêu Tố Tâm thân thể có chút run nhè nhè. Nàng không giống Thiên Đô Quang như thế biến thái, lấy bay trùng vi dẫn, mỗi một cái bay con kiến, tựa như là một mảnh bay tới phù, vô số phù dẫn tụ ánh sao, vô luận là những này bay con kiến bản thân chỗ khác biệt, vẫn là gia tộc của người chết những này người thủ đoạn, ở người tu hành trong điển tịch đều là chưa từng nghe thấy, lại nhỏ bé phù cũng là phù. Đối với người tu hành uy hiếp, liền viễn siêu bình thường mũi tên. Nàng rất khẩn trương, nguyên đạo nhân nhìn lấy những kia dây đỏ. Ở luồng thứ nhất dây đỏ xuất hiện nháy mắt, hắn đầu ngón tay đã bắn ra một đạo cực kỳ nhẹ mịt mù kiếm khí. Cho dù là bên cạnh hắn Tiêu Tố Tâm, đều căn bản không có cảm thấy hắn này đạo kiếm khí ra tay, càng không có cảm giác được hắn này đạo kiếm khí cùng không chung một đạo dây đỏ chạm vào nhau. Này đạo kiếm khí cùng một đạo dây đỏ đồng thời chôn vùi. Chỉ là này đạo kiếm khí chôn vùi nháy mắt, hắn cũng đã cảm giác rõ ràng những này hỏa tuyến nguyên khí đặc tính. Hắn là cụt một tay, một cái ống tay áo trống rỗng. Ở sau đó trong nháy mắt, hắn lắc lắc ống tay áo. Trên mặt đất không biết chỗ nào xoắn tới chút cây gỗ khô cùng khô ráo đến cực điểm cỏ cây. Những này nhỏ vụn cây gỗ khô cùng cỏ cây vô số cỗ phong lưu cuốn lên, ở trước người hắn tạo thành một cái vòng xoáy. Không khí lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng những này cây gỗ khô cùng cỏ căn ma sát. sau đó tách ra vô số đạo chân chính ánh lửa. Một đoàn sáng tỏ ánh lửa ở cái này tàn phá mái nhà bên trên giấy lên. Tinh chuẩn hơn mà nói, là một bàn sáng tỏ ánh lửa. Tất cả ánh lửa tạo thành một cái bàn mặt, kịch liệt xoay tròn lấy. Từng sợi ánh lửa, tựa như là một cái mâm tròn trên du động Phượng Hoàng. Bốn phương tám hướng, vô số hỏa tuyến liền tại lúc này rơi xuống mà đến. Nhưng những này hỏa tuyến lại là nhao nhao hướng phía cái mâm tròn này hội tụ mà đi. Tựa như là biến thành rồi cái mâm tròn này củi lửa. Đây là cái gì pháp môn? Cùng loại tinh túc hải đầu chuyển tinh di, vẫn là phương nam đạo giáo Chu Tước Vực. Thiên Đô Quang đôi mắt càng sáng hơn. Các người kiếm các bên trong người, không phải có lẽ đều dùng kiếm, cũng không sở trường những này kỳ môn thủ đoạn. Nguyên đạo nhân không có trả lời nàng nói. Bên trên bầu trời vang lên như chân chính phượng gáy loại tiếng xé gió. Vô số thật nhỏ dây đỏ tuôn vào lửa bàn mặt sau, biến thành mấy chục đạo dòng lũ ở lửa bàn phía trước xông ra. Mấy chục đạo sáng tỏ xích hỏa diễm ở phá không nháy mắt, liền tựa như là chân chính hỏa phượng đồng dạng, phút chốc biến thành hơn 10 trượng chiều dài. Oanh, những này hỏa phượng loại lửa lưu trong nháy mắt xông vào số bên ngoài trăm trượng phế tích bên trong. Những kia vô số năm bão cát ăn mòn về sau chỉ lưu bên dưới gân cốt vô cùng cứng cỏi bức tường. Trong nháy mắt biến thành huyên náo, biến thành từng đoàn hỏa diễm. Ở trong thành nổ tung lên, những kia thiên mô hình nước hài đồng vô cùng sùng bái nhìn lấy nguyên đạo nhân. Trong bọn họ có chút đã hơi hiểu chuyện hài đồng nhìn nhau nhìn. Trong lòng đều cảm thấy cái này cụt một tay lão nhân khẳng định chính là trong truyền thuyết tiên nhân, vậy cái này liền hẳn là tu hành đến rồi nhất định cảnh giới về sau cái gọi là chư pháp đều là thông. Nguyên đạo nhân cũng không trả lời, nhưng là Thiên Đô Quang lại là ngược lại thu lại rồi ý cười, như có điều suy nghĩ nói, trách không được trước đó Ma Tông đại nhân nói qua tu hành đến rồi nhất định cảnh giới, nhưng thật ra là đi ra bề ngoài, chỉ lưu bổn nguyên, ở cái kia mảnh bạo tạc trong phế tích. Tống hình cùng tên kia ngũ quan cùng dáng người đều rất bình thường gia tộc của người chết nam tử. Chán nản ngã ngồi ở cát đá khối vụn bên trong, bọn hắn không ngừng ho ra đầy máu, mặc dù tòa thành này tràng vực đã có chỗ cải biến. Bất kỳ người tu hành cảm giác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cho dù là nguyên đạo nhân đều không thể tinh chuẩn nắm chắc bọn hắn thân vị. Nhưng loại này khủng bố bao phủ rất rộng lực lượng, nhưng như cũ đem bọn hắn chấn thành trọng thương. Đống lửa nhỏ chiếu xuống bọn hắn phía sau không có sụp đổ bức tường bên trên, tựa như là từng khỏa trong suốt hỏa tinh khảm rồi đi vào. Một tòa lập lòe phát sáng tường đột nhiên đổ, một thanh so bình thường quan tài lớn ra mấy lần quan tài đen, đi, rồi đi ra. Khẩu này quan tài đen ngồi lấy một tên gầy nhỏ bé áo đen lão giả. Trừ cái đó ra, chung quanh cũng không có người khác, hắn chỉ là lẳng lặng ngồi ở khẩu này quan tài đen phía trên. Nhưng khẩu này quan tài đen liền hướng phía Tống Hình cùng mặt khác tên kia gia tộc của người chết nam tử, đi, rồi tới đây. Sở dĩ nói là đi, là bởi vì khẩu này quan tài đen phía dưới có vô số thật nhỏ như chân kiến đồng dạng đồ vật. Đó là rất nhiều đen màu giáp trùng. Đen màu giáp trùng tựa như là tràn đầy đen màu dòng nước đồng dạng từ nơi này miệng quan tài đen phía dưới chảy ra đến. Những này đen màu giáp trùng tại hành tẩu lúc tự nhiên nâng lên khẩu này quan tài đen, một luồng nhu hòa khí tức từ nơi này miệng quan tài đen bên trên lão nhân trên người chảy ra đến, đem Tống Hình cùng mặt khác tên này dị tộc nam tử bao phủ trong đó. Bỏ cánh cứng màu đen như dòng nước loại không ngừng từ quan tài đen dưới đáy tuôn ra. Những này giáp trùng từng cái móng tay loại lớn nhỏ, toàn thân đen kịt. Cùng một chút dược điếm dùng để làm thuốc ba ba đều tựa hồ 10 phần giống nhau. nhưng mà những này giáp trùng ở từ quan tài đen dưới đáy tuôn ra về sau, bọn chúng lại là bắt đầu vô cùng tham lam thôn phệ lấy cát sỏi bên trong muối tinh. Những kia trước đó nguyên đạo nhân đều xác định ẩn chứa các loại độc tố muối tinh. Đối với những này giáp trùng mà nói, lại giống như là vô cùng mỹ vị mật đường. Những này đen màu giáp trùng mặt ngoài vỏ cứng nhanh chóng biến thành rồi sâu hạt màu. Tiếp lấy biến thành rồi một loại kỳ lạ mực, mặt ngoài thậm chí còn sinh ra một chút vàng màu điểm lấm tấm. Những này giáp trùng cũng không có hướng phía nguyên đạo nhân chỗ này phương vị lan tràn mà đi, mà là kịch liệt hướng xuống đất phía dưới chui vào. Mấy tên khổ hành tăng đồng thời nâng lên đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn trong nhận thức cũng chưa từng xuất hiện những này quỷ dị giáp trùng. Lúc này hấp dẫn bọn hắn chú ý là một loại rất tự nhiên nguyên khí lưu động. Những kia bị bay con kiến dẫn động đốm lửa nhỏ vì nguyên đạo nhân trong nháy mắt phá. Nhưng mà theo những kia đốm lửa nhỏ biến mất, toàn bộ trong bầu trời tựa như là bỗng nhiên nhiều vô số lỗ thủng. Toàn bộ trong tòa thành này không khí không còn là đều đều dày đặc, ngược lại là hướng phía trên tản mát mà đi. Chỉ là một hơi ở giữa, bọn hắn liền đã xác định đây cũng không phải là bọn hắn ảo giác. Trong tòa thành này không khí đang bị dành thời gian, ở những này gia tộc của người chết một loại nào đó bí thuật dẫn dắt bên dưới. Trong tòa thành này không khí trở nên càng ngày càng mỏng manh. Nguyên đạo nhân nhìn Bạch Nguyệt Lộ cùng Tiêu Tố Tâm một chút. Hai người đều rõ ràng rồi ý tứ trong mắt của hắn. Các nàng mặc dù không biết rõ nguyên đạo nhân lúc này cảm giác được cái gì, nhưng các nàng biết rõ nguyên đạo nhân cũng không nghĩ ở trong tòa thành này cùng những này gia tộc của người chết chiến đấu, cho nên hắn chuẩn bị rời đi. Một cỗ cường đại khí tức cũng tại lúc này từ mù kiếm sư trên người tản mát ra đến. Hắn nhìn không thấy nguyên đạo nhân lúc này thần màu, nhưng cùng nguyên nói vô số lần liên thủ đối địch, hắn lại cùng nguyên đạo nhân có liền Bạch Nguyệt Lộ bọn người không cụ bị ăn ý. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, cả tòa thành động, cả tòa núi đầu động, mặt đất hỗn loạn mà cuồng bạo chấn động. Nguyên bản mặc dù rách nát nhưng kiên cố bức tường cùng mái nhà, tại lúc này từng khối nứt toác ra. Không chỉ là bọn hắn chỗ này nơi này, cả tòa Thiên La cổ thành đều ở sụp đổ, hướng lòng đất sụp đổ. Thiên Đô Quang con mắt trừng lớn đến rồi cực hạn. Đây là nàng đều căn bản không có nghĩ tới sự tình. Nàng lúc này chân nguyên bị quản chế, cũng cùng bình thường không có chút nào trói gà chi lực phụ nhân không kém bao nhiêu. Nàng theo dưới thân mái nhà băng liệt, cũng hướng phía dưới rơi xuống. Lợi hại, nàng không có giống những kia hài đồng dạng kêu sợ hãi. Chỉ là từ đáy lòng tán thưởng lấy một câu. Đây mới thật sự là đại thủ bút. Ngay cả nàng đều căn bản nghĩ không ra. Những này gia tộc của người chết lại là đem cái này cả tòa Thiên La cổ thành đều khiến cho hướng xuống sụp đổ mà đi. Nguyên đạo nhân thân thể chậm rãi hướng phía dưới bay xuống. Một luồng nhu hòa lực lượng đã như mây khí loại nâng đỡ ở hướng xuống rơi xuống tất cả hài đồng, bao quát Bạch Nguyệt Lộ đám người. Chỉ là cũng liền ở một tích tắc này cái kia, hắn phát ra một tiếng rất nhỏ kêu rên. Hắn toàn bộ thân thể tựa như là mạo xưng khí đồng dạng, hướng bên ngoài bành trướng. Trong cơ thể hắn vô cùng ngưng tụ mà cường đại chân nguyên, tựa như là muốn trong nháy mắt nứt vỡ hắn thân thể, trốn hướng bốn phía thiên địa. Nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi này trong nháy mắt, hắn chung quanh thiên địa liền bỗng nhiên yên tĩnh. Trong cơ thể hắn chân nguyên liền khôi phục như thường. Chân nguyên trong cơ thể mất khống chế đến từ người tu hành trong điển tịch nói tới linh áp kém, làm thân thể nội khí cùng ngoài thân thiên địa nguyên khí ép kém đến đạt trình độ nhất định. Tu vi càng cao tồn tại, chân nguyên trong cơ thể hướng bên ngoài bành trướng lực lượng lại càng lớn. Lúc này cả tòa thành ở hướng xuống sụp đổ, nhưng theo những này đá rơi hạ thấp xuống đi, trong tòa thành này không khí lại ngược lại đang bị những này gia tộc của người chết nhanh chóng hướng bên trên bầu trời bài xuất. Bọn hắn dường như phải đem tòa thành này biến thành không có không khí tồn tại khu vực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.